Truyện Kiều, tác giả Nguyễn Du, Thu Hiền diễn đọc. Đoạn Kiều chuộc cha về. Một lời cậy với Trung Công, phất từ tạm lĩnh Vương Ông về nhà. Thương tình con trẻ cha già, nhìn nàng ông những máu xa ruột giàu. Nuôi con những ước về sau, trao tơ phải lứa gieo cầu đáng nơi. Trời làm chi cực bấy trời, này ai vu thác cho người hợp tan. Búa rìu bao quảng thân tàn, nợ đầy đọa trẻ càng oan khóc già. Một lần sao trước cũng là, thôi thì mặt khuất chẳng thà lòng đau. Theo lời càng chảy dòng châu, liều mình ông sắp nheo đầu tường vôi. Vội vàng kẻ giữ người coi, nhỏ to nàng lại tìm lời khuyên can. Vẽ chi một mảnh hồng nhan, tóc tơ chưa chút đền ơn sinh thành. Dân thư đã thẹn nàng oanh, lại thua ả lý bán mình hay sao. Cõi xuân tuổi hẹt càng cao, một cây gánh vác biết bao nhiêu cành. Lượng trên dù chẳng dứt tình, gió mưa âu hẳn tan tành nước non. Thà rằng liều một thân con, hoa dù rạ cánh lá còn xanh cây. Phận sao đành vậy cũng vậy, cầm như chẳng đổ những ngày còn xanh. Cũng đừng tính quẩn lo quanh, tan nhà là một, thiệt mình là hai. Phải lời ông cũng êm tai, nhìn nhau giọt ngắn giọt dài ngổn ngang. Mái ngoài họ Mã vừa sang, tờ hoa đã ký cân vàng mới trao. Trăng già độc địa làm sao, cầm dây chặn lửa buộc vào tự nhiên. Trong tay đã sẵn đồng tiền, dầu lòng đổi trắng thai đen khó gì. Họ chung ra sức giúp vì, lễ tâm đã đặt tụng kỳ cũng xong.